Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, chương kinh tâm động phách. Trần Tử Nhĩ không có loạn, hắn trước tiên cần phải đem sự tình làm rõ ràng, nói một chút, nói cẩn thận một chút. Sử Ương Thanh nói, nhị lưu nhận tiêu thương, dealer, hộ khách phần lớn là tán hộ. Mà tán hộ nhóm chỉ cần hơi có thể có lợi liền có thể bán đi cổ phiếu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa CN lưới giá cổ phiếu sẽ rất không ổn định. Kỳ thật đã thấy nhiều liền đã quen thuộc. Đây là một loại kinh nghiệm. Một khi nội bộ công ty cổ phiếu giải cấm, giá cổ phiếu đều sẽ sụt giảm. Loại chuyện này chỉ cần phát sinh, người đầu tư lòng tin sẽ liên tiếp gặp đả kích. Đối với ngươi mà nói lúng túng chính là người ta đều không có lòng tin. Lúc ấy ngươi có thể bán. Trần Tử Nhĩ nghe hiểu. Lúc kia không so sánh nửa năm trước tăng bao nhiêu cũng sẽ ở trong vòng vài ngày ngã trở về. Khả năng không dùng đến mấy ngày. Sử Ương Thanh lại đả kích hắn một cái. Vì lẽ đó ta mới nói có thể sẽ hoàng. Kỳ thật lúc đầu có thể lựa chọn trường kỳ nắm giữ. Nếu như kinh doanh thỏa đáng, giá cổ phiếu tự sẽ từ từ nổi lên. Nhưng là ngươi vừa mới cũng đã nói. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ biết, ta không có thời gian chờ nó nổi lên. Sang năm tháng 3 phần chính là NASDAQ mâm lớn chút xuống. Thời điểm, phong cấm kỳ lại dài đến 180 trời. Cái này còn nổi lên, sợ là muốn chết chìm trong nước. Không đúng. Trần Tử Nhĩ nói, cái kia tất cả thượng thị công ty không được đều phải đứng trước cái này tổn thất sao? Giải cấm kỳ thoáng qua một cái tất nhiên có rất nhiều người bán a. Sử Ương Thanh lắc đầu, giải thích nói, cũng không thể nói như vậy. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu như công ty tại IPO lúc lựa chọn nhất lưu nhận tiêu thương. Dealer. Liền có thể trình độ lớn nhất tránh cái kia đặc thù thời gian điểm giá cổ phiếu ngã xuống. Giống ma căn tư thản lợi, cao thịnh, tô lê thế hoạt động tín dụng. Những này ném đi thực lực mạnh. Bọn hắn hộ khách phần lớn là có chút lớn cơ cấu. Quỹ ngân sách cùng gia đình giàu có. Đây là rất dễ dàng lý giải đạo lý. Quỹ ngân sách tài chính nhiều. Chuyên nghiệp tính mạnh. Có khuynh hướng trường kỳ nắm giữ, cơ hồ sẽ không đoàn tuyến cầm cỗ trọng tài. Tỷ như cao thịnh, bọn hắn hộ khách liền tiểu nhân cơ cấu đều không có. Nói cách khác công ty thượng thị về sau, trên thị trường cơ hồ không có cổ phiếu lưu thông. Đây chính là cùng nhị lưu nhận tiêu thương, dealer, khác nhau. Cái kia trong vòng nửa năm là không có tán hộ mua được công ty cổ phiếu. Loại tình huống này, không có bán đơn, công ty không ra vấn đề lớn. NASDAQ hoàn cảnh này, CN lưới giá cổ phiếu khẳng định tăng, mà tán hộ nhóm tất nhiên bứt tóc gãi nghĩ thầm muốn thu hoạch được trong tay ngươi cổ phiếu. Cứ như vậy, nhưng thật ra là bọn hắn so ngươi càng hy vọng giải cấm kỳ đi qua. Sau đó tốt theo người đầu tư, nhân viên trong tay mua vào cổ phiếu. Mà lúc này giao dịch giá tiền liền căn bản không phải vấn đề. Thị trường chính là như vậy. Người chiếm ưu thế, tự nhiên là có thể bán thật tốt giá cả. Nguyên lai là dạng này. Có thể Trần Tử Nhĩ lại nghĩ tới một vấn đề. Cái kia đã chỗ tốt nhiều như vậy. Vì cái gì còn muốn lựa chọn nhị lưu nhận tiêu thương? Dealer, đâu? Các loại lý do cũng có thể. Bình thường đến nói ma căn tư thản lợi, cao thịnh yêu cầu tiền thuê cao hơn, ta nói cái này cao cũng không phải nhiều một khối hai khối. Mấy ngàn vạn đô la đến hơn trăm triệu đô la tiền thuê đều có. Liền nhìn ngươi bỏ được không bỏ được, đồng thời, bọn hắn làm ra giá cổ phiếu thấp hơn, loại này hợp đồng đồng dạng đều là bao tiêu. Nhưng bọn hắn không cách nào 100% cam đoan cổ phiếu của ngươi chính là bị vốn liếng thị trường tán. Thành, vì lẽ đó thấp hơn giá cổ phiếu tự nhiên là thấp xuống nhận tiêu thương. Dealer, tiêu thụ độ khó, nhị lưu ném đi bị giới hạn thực lực thì có thể sẽ nghênh hợp thượng thị công ty cho ra tương đối cao một chút giá cổ phiếu lấy thu hoạch được hạng mục này. Tỷ như thượng thị lúc cao thịnh cho CN lưới định $30 một luồng, Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng khả năng liền sẽ cho $40 một luồng. Nhưng ở thị trường không có nghiệm chứng ra kết quả trước đó, ai cũng không thể nói cái nào là tốt hơn. CN lưới sợ nhất là tuyển cao thịnh. Kết quả cuối cùng khả năng $40 vẫn như cũ là thấp. Dạng này cao thịnh liền đi đại vận kiếm tiền. Nói như vậy, nước ngoài nhận tiêu thương, dealer, chức trách tải, tiêu. Liền cùng Đông Phương tập đoàn hàng ngày sản phẩm mượn nhờ pudding cửa hàng giá rẻ tiêu thụ đồng. Dạng, đàm luận hợp đồng thời điểm, khẳng định là bọn hắn muốn nâng giá. Chúng ta muốn ép giá, nếu như giá cả quá thấp, thị trường tiếng vọng không sai, vậy chúng ta liền kiếm lời đồng tiền lớn. Đặt ở Hippo cái này hành động bên trong, CN lưới chính là Đông Phương tập đoàn, cao thịnh chính là pudding, sản phẩm đổi thành công ty cổ phiếu, mà công ty thị giá trị đến tột cùng là bao nhiêu? Vốn liếng thị trường sẽ cho ra đáp án, vì lẽ đó định giá quá thấp. Giá cổ phiếu dễ dàng tăng quá ác, đây cũng không phải là một chuyện tốt, bởi vì tổng lượng nhất định, tăng quá nhiều, cao thịnh liền kiếm nhiều hơn. Như vậy đương nhiên, CN lưới liền tổn thất bộ phận này tài phú, nhưng cao thịnh là nhất lưu ném đi. Tựa như chúng ta tương lai làm lớn, cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp hàng hạ giá, mà trong quá trình này không thể đồng ý rất bình thường. Sử Ương Thanh nhấp một ngụm trà nói tiếp, đương nhiên bởi vì có tiền thuê cái này bộ phận ở bên trong. Định giá quá thấp, tiền thuê cũng thấp, vì lẽ đó giống cao thịnh, mà căn tư thản lợi cũng sẽ không ép giá quá thấp. Còn có, trừ ta cấp trên nói nguyên nhân bên ngoài, đến cùng lựa chọn cái kia một nhà ném đi cũng dính đến công ty cùng vốn liếng quan hệ. Kỳ thật ta xem báo đạo. CN lưới Diệp Khắc Dũng một mực cùng Lôi Man huynh đệ quan hệ không tệ. Bọn hắn nhận tiêu thương, dealer, hẳn là sẽ là Lôi Man mới đúng. Lôi Man là đường uôn lớn thứ tư ném đi, cũng rất tốt, mà lại việc này phát sinh không có đạo lý a. Phụ trách CN lưới thượng thị Lôi Man là có thể kiếm được tiền. Cái này cơ bản cũng là làm ăn không vốn, đẹp dừng vậy thì thôi. Vì sao lại có Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng gương mặt? Thật chênh lệch bọn hắn mấy nhà nhiều lắm. Trời mới biết chuyện gì xảy ra. Trần Tử Nhĩ kiếp trước đối cái này Internet người xa cơ thất thế hiểu rõ vốn cũng không nhiều. Mà lại nhận tiêu thương. Dealer, loại tin tức này cũng quá nhỏ khúc. Hắn căn bản không có chú ý tới. Về phần ở giữa đến cùng có cái gì khó khăn trắc trở. Ha ha. Khả năng này phải làm cho hắn xuyên trở về Baidu một cái mới được. Bất quá bây giờ cũng không phải đi oán trách thời điểm. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Trần Tử Nhĩ lập tức hỏi, có biện pháp nào sao? Kỳ thật biện pháp chính là để CN lưới lựa chọn cùng thực lực mạnh ném đi hợp tác. Mặc dù dạng này nỗ lực tiền thuê cao hơn, nhưng giá cổ phiếu sẽ tương đối ổn định. Không phải thiên thần hạ phàm cũng khống chế không nổi ngàn vạn tán hộ lựa chọn. Nói đến đây, Sử Ương Thanh chính mình cũng lắc đầu. Nhưng đây không phải người ta có thể ảnh hưởng đến. CN lưới loại này công ty cùng vốn liếng. Quan hệ tuyệt đối là siêu cấp phức tạp. Nơi này đầu đầu sợi trừ Diệp Khắc Dũng người khác người căn bản lý không rõ. Nếu như kết quả cuối cùng chính là nhị lưu nhận tiêu thương. Dealer, đây nhất định cũng là nhiều mặt đấu sức sản phẩm, lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, lại từ đâu tới quyền nói chuyện làm sao đi một lần nữa cân đối đâu. Việc quan hệ 2-3 ước đô la, đây cũng quá kinh tâm động phách, nhưng ta cảm thấy CN lưới cùng Lôi Man mỗi người đi một ngả khả năng không lớn. Sử Ương Thanh cho ra phán đoán của mình. Diệp Khắc Dũng là vốn liếng vận hành trong tay hành gia. ai yêu ắt kém trong lòng của hắn Môn Thanh. Hắn cần Lôi Man, mà Lôi Man cũng sẽ theo lần này Ipo bên trong kiếm lấy lợi nhuận. Cái này rõ ràng chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, cách cục lẫn nhau đều có chỗ tốt. Coi như bọn hắn có mờ ám, nhưng ở đường uôn loại địa phương kia, lợi nhuận trước mắt, thù giết cha đều không phải vấn đề. Đặt vào kiếm tiền sinh ý không làm, Lôi Man ban giám đốc sẽ để cho phụ trách việc này quỹ ngân sách quản lý vạn kiếp bất phục. Nàng ngồi xuống hỏi Trần Tử Nhĩ, người tin tức này từ đâu tới? Có thể tin được không? Có thể. Trần Tử Nhĩ vừa mới nói một chữ liền dừng lại. Ninh Nhã có thể tin cậy được hay không? Sử Ương Thanh, a, một tiếng. Người phía dưới báo cáo thường thường là không mang bộ óc, là thật là giả cho chúng ta phán đoán. Nếu như chuyện này thật sự có ảnh hưởng lớn như vậy, giả cũng muốn làm trở thành sự thật. Sử Ương Thanh gật gật đầu, nghĩ như vậy cũng đúng. Hai người chính trò chuyện, Trần Tử Nhĩ điện thoại lại vang lên, là trước kia đánh tới hàng thành cái kia một trận điện thoại. Cái này hồi phục đến muộn hơn 2 giờ. Lúc ấy hắn là ôm một nửa đứng đắn một nửa trêu tức thái độ đi gọi cú điện thoại này. Hiện tại ra việc này, hắn hào hứng cũng không cao, vì lẽ đó nhận thời điểm, giọng nói cũng có chút bình thản làm. Huy, người tốt, Mã sư phó chính mình cũng quên cái kia phong tin nhắn. Hai ngày này hắn dẫn đầu nguyện ý đi theo mình thập bát đồng nhân thu thập ven hồ vườn hoa một ngôi nhà, chủ tập 50 vạn nguyên, Alibaba như vậy thành lập. Ngày đó hắn ngông nghênh nói hơn 2 giờ, biển Bắc phiên dịch xã thất bại, Trung Quốc Hoàng Trang cũng thất bại, nhưng hắn lại lên đường rồi. Cú điện thoại này cũng là bởi vì bận quá mà bỏ qua. Trả lời điện thoại cũng chỉ là ôm tâm bình tĩnh thái. Thông về sau, hắn một bên chỉ huy đối tác đem lấy được máy tính sắp xếp gọn, một bên nói, người tốt, ta là Mã Vân, ngài là vị nào? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm Alibaba còn không bằng Cốc Ca có hy vọng đâu. Nhiều bước nữa đó cũng là mấy năm sau sự tình, chủ yếu vẫn là hiện tại hắn có tâm tư muốn suy nghĩ. Vì lẽ đó chỉ là nói đơn giản, ta Trần Tử Nhĩ, ngươi phát tin nhắn cho ta, có nhớ không? Mã Vân là hưng phấn một cái kia. Hắn sửng sốt nghĩ một hồi, mình lúc nào phát qua tin nhắn? Việc này kỳ thật hắn không nhớ ra được, nhưng Trần Tử Nhĩ cái tên này hắn nhớ kỹ. Sau đó lập tức nói, ai, Trần tiên sinh đúng không? Chào ngươi, chào ngươi, ta là cho quý công ty phát qua tin nhắn. Cái thanh âm kia âm sắc, Trần Tử Nhĩ vẫn là quen thuộc. Hắn trùng sinh trở về kỳ thật không có gặp gỡ bao nhiêu danh nhân, đây coi như là tương đối quen thuộc một cái. Nếu không có CN lưới phá sự tại, hắn khẳng định sẽ là cái hảo tâm tình. Mã lão sư phi thường tích cực chủ động, không đợi Trần Tử Nhĩ phản ứng lại bắt đầu tự giới thiệu. Hắn nói, ta trước đây ít năm tại nước Mỹ tiếp xúc đến Internet, là làm điện tử thương vụ. Trung Quốc Hoàng Trang ngài nghe nói qua sao? Chúng ta tại 96 năm thời điểm làm được 7 triệu buôn bán ngạch. Trần Tử Nhĩ là hy vọng cùng người hảo hảo chung đụng, chắc chắn sẽ không đánh người mặt. Vì lẽ đó hắn nói, ta biết, như vậy đi, Mã tiên sinh, ta bên này có chút việc, ngươi nói muốn tới Trung Hải tới gặp ta cái này không có vấn đề. Đây là điện thoại của ta, ngươi nếu là đến Trung Hải, gọi điện thoại cho ta liền thành, ok sao? Mã lão sư miệng vừa mới nóng, bị kiểu nói này nhưng cũng không có cách, đành phải gật đầu, tốt, ta nhất định đi bái phỏng ngài. Điện thoại quải điệu, bên cạnh hắn đồng sự nhìn hắn đang trầm tư, quan tâm một câu, cái gì điện thoại, xảy ra chuyện, nghèo hèn vợ chồng chăm sự tình buồn bã, kỳ thật không chỉ là vợ chồng. Cái gì đoàn đội nghèo hèn đều rất yếu đuối. Mã lão sư nghiêm túc như vậy biểu lộ để bọn hắn rất thu tâm. Cũng đừng lại ngược lại cái gì nấm mốc. Bất quá Mã lão sư cho bọn hắn một cái lớn xấu dáng tươi cười. Không phải chuyện xấu, chuyện tốt, ta trước đó tại trên mạng tìm vận may cho Thịnh Thế Đầu Tư phát phong tin nhắn. Không nghĩ tới bọn hắn tổng giám đốc gọi điện thoại cho ta. Việc này ta biết, chính là thành công đầu tư nhanh tin lưới cái kia à. Người kia chính cao hứng, nghĩ lại, không đúng sao, kia là ngàn vạn phú ông, điện thoại cho ngươi, sẽ không phải là lừa đảo à. Mã lão sư không thèm để ý cười nói, có khả năng, bất quá cũng không quan trọng, ta có cái gì để người lừa gạt. Về phần muốn nói người như vậy làm sao lại gọi điện thoại cho mình. Mã lão sư nói, 95 năm chúng ta đi bái phỏng Đại Hải Uy Chương cây mới. Người ta là ngành nghề ngôi sao sáng không phải là thấy chúng ta. Internet vật này giảng cứu tư tưởng, cùng những người này nhiều hơn giao lưu khẳng định là có chỗ tốt. Vậy ngươi muốn đi Trung Hải? Trong miệng hắn ngậm bút suy nghĩ một chút. Qua mấy ngày đi, hắn trong điện thoại nói bề bộn nhiều việc. Đoán chừng qua một thời gian ngắn sẽ tốt đi một chút. Nghe xong trong điện thoại nói, bề bộn nhiều. Việc, cái này hai chữ. Cái kia đồng sự lập tức không có hy vọng. Đều là cái này lý do thoái thác. Kỳ thật chính là không muốn gặp. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Mã lão sư không hề bị lay động. Hắn cơ hồ xem như trong nước nhóm đầu tiên nhận thức đến web portal giá trị người đầu tư. Mà lại hắn thứ nhất bút đầu tư nếm ngon ngọt, trừ bỏ cùng hắn giao lưu liên quan tới Internet ý nghĩ. Hắn càng là một tên đã có đầu tư ý nguyện lại có đầu tư thực lực người đầu tư. Nói cái gì cũng là muốn gặp. Một bên khác, Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cẩn thận thảo luận về sau lại cho Ninh Nhã đi một cái điện thoại. Hỏi thăm chuyện này chi tiết bộ phận. Dựa theo Sử Ương Thanh nói, chuyện này có chút sai lệch, song phương đều có lợi ích, lẫn nhau cần, dưới tình huống bình thường sẽ không náo tách ra, mà lại dù cho náo tách ra. Hiện tại cái này mấu chốt, vốn liếng thị trường cực kỳ thổi phồng Internet công ty cổ phiếu. Diệp Khắc Dũng cầm trong tay hàng tốt, hàng thượng đẳng. Làm sao lại tìm đẹp rừng cùng Thụy Sĩ Liên Hợp Ngân Hàng loại này nhị lưu ném đi? Không hợp logic, nhưng Ninh Nhã điện thoại ở vào trò chuyện bên trong. Lúc này, nàng ngay tại ngủ lại trong tửu điếm. Vừa mới ngồi xuống liền bắt đầu gọi điện thoại. Nàng đối điện thoại nói, ta trước đó suy đoán đại thể là chính xác. Ta nói ra hắn nhìn chúng CN lưới cổ phiếu. Trần Tiên Sinh cũng không phủ nhận. Chúng ta là có cơ hội, bất quá ta không phải rất rõ ràng thay đổi nhị lưu nhận tiêu thương. Dealer, loại sự tình này, hắn tựa hồ không phải rất để ý, đầu điện thoại bên kia nói. Không thèm để ý, có phải là có chút quá tại mạo hiểm, người cùng kẻ có tiền người thủ đoạn chơi có thể hay không xảy ra chuyện. Chúng ta đừng quá tham. Ninh Nhã cầm trong tay Trần Tử Nhĩ cho nàng cái kia một trương thẻ. Ngữ khí kiên định nói, CN lưới lần này thượng thị cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta có thể hay không gà rừng biến phượng hoàng đều xem lần này. Liều mạng nhiều năm như vậy, cũng nghèo nhiều năm như vậy. Ta nghèo đủ rồi, mà lại bản này cũng không tính là gì mạo hiểm, nên tính là cùng có lợi. Có thể ngươi nói ra tình hình thực tế hắn nhất định sẽ tức giận. Ninh, Nhã cười một tiếng, kia là ngươi thật không thể giải thích những người này. Thương nhân tâm tình nhìn lợi nhuận bao nhiêu, sau đó lại thêm một câu. Kỳ thật chúng ta cũng vậy, cấp trên bất luận làm sao mắng ngươi, thật tăng lương cho ngươi, cái gì đều biến thành tốt. Trần Tử Nhĩ đánh lần thứ ba. Điện thoại từ đầu đến cuối đều đang bận đường dây. Cái này một bộ muốn xảy ra chuyện dáng vẻ để Sử Ương Thanh càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Nàng nói, ngươi hẳn là ngẫm lại có khả năng hay không là người này lừa gạt ngươi. Kỳ thật CN lưới cùng Lôi Man huynh đệ tuyệt không xảy ra chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.